xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đàn ông ngạc nhiên nhất chính là hai thuộc hạ của Úc Cầm Kiêu. Họ chỉ biết Úc Cầm Kiêu có hai con trai, còn con gái thì đã mất từ lâu. Chính là không còn trên thế gian này nữa. Sao tự dưng lại có một cô bé bụ bẫm gọi Úc Cầm Kiêu là ba? Không ai biết tình huống này ra sao. Điều đáng sợ nhất là Úc Cầm Kiêu lại chấp nhận, ôm chặt cô bé, vẻ mặt như không biết phải làm sao. Phù, gió biển thổi mạnh, cuốn theo âm thanh sóng vỗ. Một vài người lớn bỗng tỉnh táo lại. Một trong số họ, người có kiểu tóc đinh, dũng cảm hỏi. Úc tiên sinh, bây giờ, phải làm sao? Úc Cầm Kiêu lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cậu nói thử xem. Câu hỏi được trả lại, khiến hai người thuộc hạ đồng thời ngẩn ra. Suy đoán tâm tư của boss là điều họ làm được như trở bàn tay. Nhưng trong tình huống này, họ thật sự chưa từng gặp. Dìm, hay không dìm, hay là đi bơi nhỉ? Ai, bơi cái gì? Mình lại bị cô bé này dẫn đi lạc rồi. Người đàn ông không vội vàng trả lời, lại ngẩng đầu nhìn cô bé đang ôm chặt Úc Cầm Kiêu. Ánh sáng chói mắt từ chiếc đèn pin chiếu sáng bãi cát. Cô bé vừa vặn đứng ngoài ánh sáng, khiến người ta không thấy rõ. Nhưng làn da trắng như tuyết cùng đôi mắt trong veo của cô bé như mang đến một tia sáng dẫn đường giữa bờ biển tối tăm. Anh ta chưa bao giờ thấy một cô bé đáng yêu như vậy, mềm mại, dễ thương, không giống như những gì thế giới này nên có. Nếu như trước mặt cô bé mà cho người chìm xuống biển. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trong lòng anh ta đã dâng lên một cảm giác tội lỗi. Cô bé nhỏ như vậy, nếu để lại bóng ma tâm lý thì không hay. Trở về, anh ta mơ hồ cảm nhận được đáp án trong lòng Úc Cầm Kiêu, dùng hai chữ thăm dò để đổi lấy thái độ của anh. Úc Cầm Kiêu không phản đối, ánh mắt trong xanh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Người đàn ông thầm thở phào, biết mình đã đoán đúng. May mà anh ta dựa vào cảm nhận của mình mà phán đoán, cảm giác tỏa ra từ cô bé này đúng là đáp án chính xác. Bà ơi, con muốn ra bãi cát, đi ra bãi cát à? Cô bé ôm chặt Úc Cầm Kiêu bắt đầu vùng vẫy như một con sâu lông, vẫy tay muốn xuống đất. Úc Cầm Kiêu không biết phải làm sao, vừa đặt cô bé xuống. Cô bé đã chạy đến trước mặt người đàn ông đang quỳ. Hai người thuộc hạ giật mình, lo lắng người đàn ông sẽ làm hại cô bé, liền cong tay lại định chắn. Dù sao thì những người bị dồn vào đường cùng có thể làm ra mọi chuyện. Nhưng cô bé lại bất ngờ linh hoạt, chui qua dưới tay họ, ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông. Đây là lần đầu tiên Úc Viên Viên nhìn rõ diện mạo của người này. Không lớn tuổi lắm, gần bằng ba, dáng dấp cũng khá đẹp trai. Chỉ là thân hình gầy gò, diện mạo tiều tụy, còn có quầng thâm mắt mà ba đã nói là không ngủ ngon thì có. Người chú này trông có vẻ rất mệt, đôi mắt chứa đựng một lớp tuyệt vọng và mệt mỏi. Cô bé ngồi đó nhìn anh ta rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Úc Cầm Kiêu. Bà ơi, chú này có làm chuyện xấu không ạ? Tại sao lại bị trói vậy ạ? Úc Cầm Kiêu không trả lời. Có lẽ phải nói rằng, anh đang cân nhắc cách trả lời một câu hỏi ngây thơ như vậy. Thế giới của người lớn có quá nhiều điều phức tạp, thường khi giải thích còn mang theo sự tàn nhẫn vô lý. Đúng, chú đã làm sai. Người đàn ông quỳ trên đất không tấn công Úc Viên Viên, ngược lại còn đau khổ cười, gật đầu. Là rất sai, rất sai. Úc Viên Viên mím môi, đôi mắt to chớp chớp, vận dụng trí não nhỏ bé của mình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên giơ một ngón tay béo múp lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sai thì chỉ cần sửa lại là được mà. Cách chương.